Thường Lệ cùng nhau vào thư nhã viên, Hàn Thị và An Thị cũng vừa đến, Kim Chân còn đang dưỡng thân nên không thể xuống, Phượng Trầm Ngư sáng sớm cũng đã ngồi ở đại sảnh cùng Lão Thái Thái nói chuyện. Tưởng Dung tiến đến gần người Phượng Vũ Hoành, nhỏ giọng nói. Nhị tỷ tỷ, mí mắt phải của ta cứ giật, cảm giác như sắp gặp chuyện không may. Nàng vừa dứt lời, chợt nghe phía sau có bước chân vội vàng truyền đến. Các nàng quay đầu, người tới đúng là Mãn Hỉ, chỉ thấy Mãn Hỉ truyền đạt ánh mắt với Phượng Vũ Hoành, sau đó chạy vào chính đường, lên tiếng nói với Lão Thái Thái. Lão Thái Thái, đại phu nhân nàng, đã chết, cách Trương.